Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63 khai quán bán cơm sáng. Tô Nhiễm một đốn, chạy nhanh liền đem hắn cấp kéo đến một bên, người đây là đang làm gì? Ta nói không được, Lý Nhị rồi lại lạnh lùng lặp lại một lần lời nói mới rồi, vì cái gì? Tô Nhiễm liền hỏi, Lý Nhị ánh mắt lập tức liền rời về phía nàng bụng. Tô Nhiễm tức khắc chính là một đốn, nàng nhấp nhấp môi, ta liền ở suy xét, chưa nói nhất định phải làm, Lý Nhị lại nhìn nàng một cái. Liền quay đầu đi làm việc đi, tới rồi buổi tối, Tô Nhiễm đem trong phòng bếp đồ vật đều thu thập hào. Lại chậm rãi cọ đến hắn bên người, giữa trưa kia sự kiện. Ta còn là tưởng cùng ngươi lại thương lượng, không được, Lý Nhị chém đinh chặt sắt. Chính là này hai chữ, nhưng là lúc này đây, Tô Nhiễm lại ngẩng đầu, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, là bởi vì hai tử duyên cớ sao? Nhưng ta thân thể của mình lòng ta rõ ràng, ta còn có thể khiêng được, Lý Nhị đôi môi nhẹ nhàng vuốt ve một chút, mới chậm rãi mở miệng, ngươi đã rất mệt, Tô Nhiễm lập tức liền cười. Ta biết ngươi đau lòng ta, chính là hiện tại ta mỗi ngày cũng liền làm giữa trưa một bữa cơm. Thật sự không tính là mệt, hiện tại liền tính hơn nữa buổi sáng một đốn cũng không có gì. Thật sự, Lý Nhị lại mân khẩn môi, bình tĩnh nhìn nàng không nói lời nào. Dù sao kia tư thế liền không giống như là muốn đồng ý bộ dáng, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí. Liền đem hắn cấp kéo đến một bên ngồi xuống. Lại bắt đầu đếm trên đầu ngón tay cho hắn tính sổ. Mấy ngày này nhà chúng ta tiền thu ngươi cũng là biết đến. Tuy rằng hiện tại sinh ý ổn định xuống dưới, một ngày cũng có cái 6-70 văn tiền thu vào. Như vậy tính xuống dưới, hai cái chúng ta cũng không sai biệt lắm có thể kiếm cái 3 lượng bạc. Chính là trừ bỏ 1 lượng bạc từ thuê tiền, vậy chỉ còn lại có 2 lượng bạc. Chúng ta đỉnh đầu tổng cộng cũng chỉ có 18 lượng. Hơn nữa này 2 lượng cũng liền 20 lượng. Lì mua những cái đó mà còn kém xa lắm Lý. Chính là ngươi mang thai, Lý Nhị ánh mắt lại chuyển qua nàng trên bụng. Ta biết, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, liền bắt lấy hắn tay ấn ở nàng trên bụng nhỏ. Hiện tại hai tử đều mau 4 tháng. Nàng bụng nhưng xem như có điểm nho nhỏ nhô lên. Chỉ là bởi vì thân thể quá mức mảnh khảnh, nàng cũng không như thế nào hiện hoài. Huống chi gần nhất mỗi ngày vây quanh bệ bếp chuyển, phải làm như vậy nhiều đồ ăn. Nàng vóc người thoạt nhìn ngược lại so với trước còn càng tinh tế không ít. Cũng chỉ có cởi xiêm y, mới có thể gọi người nhìn đến một chút nàng bụng nhỏ, bất quá. Chờ đại trưởng ấn ở trên bụng nhỏ thời điểm. Kia mềm mại cảm giác vẫn là làm Lý Nhị trên người lãnh ngạnh hơi thở bất chi bất giác mềm mại xuống. Dưới Tô Nhiễm lúc này mới lại ngẩng đầu hướng hắn cười. Hai tử thực hào, ngươi cảm giác được sao? Lý Nhị rầu rĩ ừ một tiếng, Tô Nhiễm liền lại duỗi thân ra tay đem hắn khóe miệng hướng lên trên đề. Đề, ngươi người này, rốt cuộc có biết hay không như thế nào cười a? Lâu như vậy. Ta đều chưa từng gặp ngươi cười quá. Lý Nhị liền rất nghiêm túc nhìn nàng. Sẽ không, Tô Nhiễm một trận vô lực hảo đi. Chúng ta không nói cái kia. Liền nói hiện tại, ngươi thấy được, tuy rằng mỗi ngày đều phải nấu cơm thu thập phòng bếp gì đó. Ta là rất mệt, chính là mấy ngày nay ta làm sống cùng trước kia ở nhà so sánh với. Cũng đã xem như thực nhẹ nhàng. Hiện tại liền tính lại thêm chút. Cũng không có gì, ta thật khiêng được hiện tại không giống nhau, Lý Nhị nặng nề mở miệng. Đại trưởng vẫn như cũ phúc ở nàng trên bụng nhỏ, ngươi là tưởng nói. Phải làm cơm sáng nói, mỗi ngày ta phải sớm lên, buổi tối liền ngủ không hào. Tô Nhiễm hỏi hắn, Lý Nhị gật đầu, kỳ thật cái này ta sớm suy xét tới rồi. Tô Nhiễm chạy nhanh liền cười nói. Tới chúng ta nơi này ăn cơm phần lớn là phía dưới trong thôn người. Bọn họ đỉnh đầu nào có mấy cái tiền a? Hiện tại tới trấn trên, bọn họ nếu là vì kiếm tiền, như vậy khẳng định sẽ không bỏ được hoa quá nhiều tiền. Cho nên, giữa trưa kia một đốn bọn họ thật là muốn ăn no ăn được. Nhưng buổi sáng liền không nhất định, Buổi sáng chỉ cần cho bọn hắn ăn một chút gì lót lót bụng, làm cho bọn họ ăn đến vui vẻ, vô cùng cao hứng đi làm việc là đủ rồi. Một đốn cơm sáng giống nhau sẽ không vượt qua 2 văn tiền. Nói như vậy, sự tình liền dễ làm. Ta chỉ cần mỗi ngày buổi tối hiện tại bếp lò thượng ngao thượng cháo. Dùng tiểu hỏa chậm rãi ngao. Ngày hôm sau buổi sáng cháo vừa lúc ngao hảo, các ngươi mang sang đi bán là được. Như vậy, lại không uổng thời gian, càng không quá vất vả. Hơn nữa, Tô Nhiễm lại lặng lẽ tiến đến hắn bên tai, dùng chỉ có 2 người nghe được đến thanh âm đối hắn nói. Bán cơm sáng, kiếm tiền có thể so cơm trưa nhiều. Lý Nhị nghe xong, sắc mặt của hắn thoáng đẹp điểm, nhưng giữa mày vẫn là không lớn tán đồng bộ dáng. Tô Nhiễm chớp chớp mắt, liền lại chậm rãi dựa vào hắn bên người. Tiểu Tiểu Thanh cùng hắn nói chuyện, ta biết ngươi là lo lắng ta, lo lắng hài tử, nhưng hiện tại ngươi không phải suốt ngày ở ta bên người sao? Ta cùng hài tử nếu là thực sự có cái gì không đúng, ngươi khẳng định sẽ trước tiên tới chiếu cố chúng ta đối không? Hơn nữa nếu ta thật mệt đến cái kia nông nỗi, ta khẳng định liền không làm. Chính là hiện tại, ta rõ ràng còn có thể làm a. Hơn nữa ngươi ngẫm lại, liền kém như vậy một chút tiền, chỉ cần chúng ta lại nỗ lực hơn, lại thoáng vất vả một chút là có thể kiếm ra tới. Chỉ cần kiếm được, những cái đó mà liền đều là chúng ta, chờ trở lại trong thôn, chúng ta liền có mà loại, lại chờ hài tử sinh hạ tới thời điểm, chúng ta lúa đều thành thục, nhà mình loại mễ, đút cho chính mình hài tử ăn, thật tốt a, nữ nhân này chính là như vậy. Rõ ràng thực bình thường sự tình, bị nàng dùng như vậy tràn ngập mong đợi ngôn ngữ miêu tả ra tới. Lập tức đã kêu người trước mắt đều hiện ra giống nhau như đúc hình ảnh. Mơ màng hồ đồ, Lý Nhị phát hiện hắn nội tâm lại bắt đầu dao động đương nhiên. Như vậy còn chưa đủ, Tô Nhiễm liền lại rúc vào hắn bên người, tiếp tục cùng hắn nhẹ giọng nói chuyện. Có này đó mà, chúng ta nhật tử là có thể thoải mái không ít. Về sau chúng ta lại chậm rãi bán con thỏ, chậm rãi tích góp tiền, tích góp đủ rồi, lại tiếp tục mua đất, một chút tích lũy xuống dưới. Như vậy liền tính về sau sinh thêm nhiều mấy cái hài tử cũng không lo dưỡng không sống. Người nói Lý Nhị phát hiện, nghiêm túc lên, hắn thật sự nói bất quá cái này tiểu nữ nhân, bất đắc dĩ cúi đầu. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm cái này tiểu nữ nhân nhìn sau một lúc lâu, Tô Nhiễm cũng ngửa đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, 2 người lẳng lặng đối diện nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Lý Nhị bại hạ trận tới. Tùy ngươi, Tô Nhiễm trên mặt lập tức liền dạng khai tràn đầy cười. Phu quân ngươi thật tốt, chạy nhanh lớn tiếng kêu. Nàng một phen ôm chặt hắn, Lý Nhị lại chỉ là bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng. Đôi tay lại sớm đã chuyển qua nàng phía sau lưng, vững vàng đỡ nàng, để ngừa nàng động tác quá lớn từ trên giường ngã đi xuống, nếu 2 người đem sự tình cấp nói định rồi. Bọn họ cũng liền quay đầu tới cùng Hoàng thị thương lượng, tuy rằng hiện tại tiệm cơm đã kiếm tiền. Chính là Hoàng thị vẫn như cũ ở ngày ngày lo lắng. Sợ ngày nào đó lại ra cái sự cố gì, đã kêu Tô Nhiễm bọn họ bồi cái đế hướng lên trời. Huống chi, cho tới bây giờ bọn họ còn không có đem thuê tiền cấp kiếm trở về Lý. Cho nên hiện tại, vừa nghe nói Tô Nhiễm lại muốn buổi sáng khai sạp bán cháo. Nàng cái thứ nhất liền đứng ra tán thành. Hảo a, buổi sáng bán cháo, mỗi ngày còn có thể nhiều kiếm mấy cái tiền. Cũng có thể sớm một chút đem tiền vốn cấp thu hồi tới. Thu tỷ nhi không hiểu lắm này đó. Bất quá xem nếu Tô Nhiễm đã quyết định, Hoàng thị cũng là tán đồng, nàng cũng liền đem đầu nhỏ một chút, ta nghe biểu tỷ của các ngươi kêu ta làm gì ta liền làm gì, nếu như vậy. Như vậy sự tình liền định ra Tô Nhiễm mỗi ngày cũng liền nhiều một cái nhiệm vụ. Buổi tối ở bếp lò thượng ngao thượng cháo, sau đó lấy than ở dưới nhẹ nhàng hầm, sau đó nàng liền đi ngủ. Nửa đêm Lý Nhị hoặc là Thu Tỷ Nhi sẽ lên đi trong phòng bếp nhìn xem hỏa. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, cháo vừa lúc liền nấu hảo, lại mềm lại nhu, sền sệt thật sự, Tô Nhiễm riêng nấu bắp cháo còn có gạo lức cháo. Một văn tiền một chén. Lại xứng với Tô Nhiễm phía trước liền làm tốt đồ chua một đĩa nhỏ từ. Đại sáng sớm lại ngon miệng lại khai vị. Ăn đến người cả người đều ấm hô hô. Liền càng có tinh thần đi làm việc hơn nữa. Bên kia Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi bán cháo. Tô Nhiễm lại đem trước một ngày làm đậu hủ dư lại bã đậu làm thành bánh. Một chương một văn tiền. Tay nghề của nàng hảo. Hơn nữa cây đậu là Lý Nhị Ma. Người nam nhân này sức lực đại. Mài ra tới bã đậu tế thật sự. Một chút đều không khó nuốt xuống. Hơn nữa một văn tiền một chương bánh. Hiện tại chính là hiếm thấy. Không ít người uống lên cháo không đủ. Liền lại thêm một chiếc bánh. Vậy có thể ăn đến no no. Không nhiều lắm đại hội. Những cái đó bã đậu bánh liền đều bán hết vốn dĩ bởi vì là lần đầu tiên bán cơm sáng. Tô Nhiễm liền cùng phía trước bán cơm một chút, cũng chưa chuẩn bị nhiều ít. Kết quả ai biết vừa mới khai trương. Phía trước lão khách nhân liền đều chen chúc lại đây. Người muốn một chén cháo. Ta muốn một chiếc bánh. Náo nhiệt vô cùng, tân khách nhân nhìn đến bên này sinh ý rực rỡ. Cũng đều lại đây thấu cái náo nhiệt. Mơ màng hồ đồ, liền hô hô quát quát liền đem đồ vật đều cấp cướp sạch. Rất nhiều lão khách nhân tới chậm, thế nhưng cũng chưa ăn thượng. Tô tiểu nương tử, các ngươi cũng thật xin lỗi chúng ta. Buổi sáng mới làm như vậy điểm đồ vật, nào đủ ăn à, đã tới chậm khách nhân mắt trông mong nhìn những người khác ở nơi đó có ăn có uống. Khó tránh khỏi đối Tô Nhiễm sinh ra vài phần oán niệm, Tô Nhiễm vội vàng cúi đầu nhận sai. Xin lỗi, ta là nghĩ sai rồi. Ngày mai ta nhất định nhiều làm điểm. Bảo quản làm mọi người đều có thể ăn thượng. Đều đã như vậy, đại gia tái sinh khí cũng không biện pháp. Cũng chỉ có thể lắc đầu đi nhà khác ăn cơm sáng đi, chờ sạp thượng khách nhân ăn xong rồi. Tô Nhiễm một đám người liền thu thập đồ vật. Tô Nhiễm lại kiểm kê một chút tiền. Nàng lập tức cao giọng tuyên bố. Sáng nay thượng chúng ta tổng cộng bán 70 văn tiền lý. Chính là trần vốn cũng liền 50 văn tiền không đến. Lúc này mới ngày đầu tiên, cũng đã kiếm lời 20 văn. Này có thể so giữa chưa bán cơm muốn kiếm được nhiều. Tô Nhiễm lập tức liền hướng Lý Nhị đưa đi một mặt đắc ý cười, Lý Nhị gặp được. Hắn lại không dám đáp lại nàng ánh mắt, chỉ đem cúi đầu, xoay người đi ra ngoài để bếp lò. Hết chương.